Những khác biệt về giới tính và trầm cảm. Một trong những câu hỏi trọng tâm của nghiên cứu về trầm cảm là lý do tại sao phụ nữ thường buồn phiền cao gấp đôi so với nam giới. Nhân tố góp phần vào sự khác biệt này rất dễ hiểu. Trung bình, nữ giới thường gặp các sự kiện tiêu cực và căng thẳng trong cuộc sống hơn là nam giới. Hankin và Arabson 2001, Nolan Batsema 2002. Chẳng hạn, phụ nữ có khả năng bị lạm dụng thể chất và lạm dụng tình dục cao hơn nam giới, và họ có khả năng phải sống trong điều kiện nghèo khó hơn khi phải chăm sóc cho con cái và người già. Vì vậy, cuộc sống của phụ nữ tạo ra nhiều kiểu trải nghiệm hơn, tạo nền tảng cho những suy nhược nghiêm trọng. Những khác biệt về giới tính lý giải tại sao phụ nữ lại có thể trở nên trầm cảm hơn một khi nền tảng đó được thiết lập. Chẳng hạn, phụ nữ có khả năng sử dụng kiểu phong cách giải thích bên trong, tổng thể, ổn định nhiều hơn. Cũng có những nhân tố khác tác động tới. Nghiên cứu do Suzanne Nolan Hostema thực hiện 2002, Nolan Hostema và những cộng sự 1999, hướng tới các kiểu phản ứng của đàn ông và phụ nữ một khi họ bắt đầu trải nghiệm những trạng thái tiêu cực. Theo quan điểm này, khi phụ nữ trải nghiệm sự buồn chán, họ có xu hướng nghĩ về những nguyên nhân và sự liên quan có thể có trong cảm giác của họ. Ngược lại, đàn ông cố gắng thoát khỏi các cảm giác chán nản bằng cách tập trung vào một việc khác hoặc tham gia vào một hoạt động sinh lý, khiến cho tâm trí họ thoát khỏi tình trạng hiện tại. Kiểu mẫu này đúng đắn hơn khi cho rằng kiểu phản ứng trầm ngâm, ruminative của phụ nữ, xu hướng tập trung một cách ám ảnh đối với những vấn đề của họ sẽ làm gia tăng khả năng trầm cảm. Từ một phương pháp nhận thức, việc quan tâm tới các tâm trạng tiêu cực có thể làm tăng những suy nghĩ của bạn về các sự kiện tiêu cực, dẫn đến tăng dần số lượng và hoặc mức độ của cảm giác tiêu cực. Những người đàn ông hay trầm ngâm cũng có nguy cơ bị trầm cảm. Sự khác biệt về giới tính được biểu hiện bởi vì có nhiều phụ nữ trầm ngâm hơn. Nolan, Hostema và những cộng sự 1999. Có một mối quan hệ giữa những khác biệt về giới tính trong trải nghiệm của cuộc đời với những khác biệt về giới tính trong các kiểu nhận thức. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu cho rằng phụ nữ giải thích các sự kiện tiêu cực theo những cách khác so với của đàn ông, bởi vì họ có nhiều cách để giải thích hơn. Hankin và Aramson 2001. Giả định những sự kiện tồi tệ thường xuyên xảy đến với bạn ở mức độ cao, bạn sẽ không bắt đầu quy các sự kiện đó về bạn hơn là về thế giới. Dạng tổng quát này đề xuất rằng những khác biệt về giới tính trong trầm cảm sẽ ngang bằng với những khác biệt về giới tính trong trải nghiệm cuộc đời. Tự sát. Ý chí để tồn tại và thành công đã bị nghiền nát và bị đánh bại. Có một thời điểm khi tất cả mọi vật ngừng chiếu sáng thì những tia hy vọng mất đi. Snyman 1987, trang 57. Lời tuyên bố đáng buồn của một thanh niên trẻ tự sát phản ánh hậu quả cực đoan nhất của bất cứ rối loạn tâm lý nào, tự sát. Trong khi hầu hết những người trầm cảm không có ý định tự sát, các phân tích lại cho rằng nhiều vụ tự sát lại xảy ra ở những người có tâm trạng trầm uất. Connor và những cộng sự 2001. Trong dân số nước Mỹ, số lượng người chết được xác định là tự sát vào khoảng 30.000 người, bởi vì nhiều vụ tự sát được quy cho những tai nạn hoặc những nguyên nhân khác nên tỷ lệ thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều. Bởi vì trầm cảm xảy ra một cách thường xuyên ở phụ nữ nên chẳng có gì ngạc nhiên khi số lượng phụ nữ có ý định tự sát cao gần gấp 3 lần so với đàn ông. Tuy nhiên, những ý định tự sát của đàn ông lại có mức độ thành công cao hơn. Sự khác biệt này xảy ra phần lớn là bởi vì đàn ông sử dụng nhiều cách thức bạo lực hơn và phụ nữ sử dụng những cách thức ít nguy hiểm hơn, chẳng hạn như thuốc ngủ. Berman và Jobes 1991. Một trong những vấn đề xã hội đáng báo động nhất là sự xuất hiện của thanh niên tự sát trong những thập kỷ gần đây. Mặc dù tự sát là nguyên nhân đứng hàng thứ 11 gây ra tỷ lệ tử vong ở nước Mỹ ở các độ tuổi, nhưng nó là nguyên nhân thứ ba gây tử vong đối với những người ở độ tuổi từ 15 đến 24. Arias và những cộng sự 2003. Một cuộc khảo sát điều tra với 694 sinh viên mới vào đại học đã phát hiện có 26% nghĩ tới tự sát trong vòng 12 tháng gần nhất và 10% có ý định tự sát tại một số thời điểm nào đó trong cuộc đời. Meehan và những cộng sự 1992. Mặc cho những ý định là ít hơn, nhưng những thanh thiếu niên nam vẫn có khả năng thành công cao gấp 4 lần so với thanh thiếu niên nữ. Binham và những cộng sự 1994. Hãy lưu ý, tỷ lệ tự sát đối với những thanh niên người Mỹ gốc Phi ở cả hai giới tính là thấp hơn nhiều so với những thanh niên da trắng, mặc dù không có lời giải thích rõ ràng nào cho sự phát hiện này. Binham và những cộng sự 1994, Murphy 2000. Sự khác biệt về chủng tộc vẫn còn tồn tại. Những người đàn ông da trắng cao tuổi có nguy cơ tự sát cao nhất và những người phụ nữ người Mỹ gốc Phi có tỷ lệ tự sát thấp nhất khi dữ liệu được so sánh về chủng tộc, giới và độ tuổi. Thanh niên tự sát không phải là một hành động bất ngờ thúc đẩy mà nó thường xảy ra như là trạng thái cuối cùng của một giai đoạn xáo trộn bên trong và căng thẳng bên ngoài. Đại đa số nạn nhân của hiện tượng thanh niên tự sát đã nói với những người khác về dự định của họ hoặc viết về chúng. Vì vậy, nói chuyện về tự sát nên hết sức thận trọng. Mark Twain và những cộng sự 1998. Cách sống nào đưa thanh niên tới ý định tự sát? Sự sụp đổ của một mối quan hệ gắn bó là sự kiện gây tổn thương hàng đầu đối với cả hai giới. Kuhn và những cộng sự 1996. Các sự kiện quan trọng khác tạo ra sự xấu hổ và tội lỗi có thể bao trùm lên cái tôi chưa chín mùi và dẫn tới ý định tự sát. Những tình tiết xảy ra như vậy bao gồm lần đầu tiên bị tấn công, đánh đập, hãm hiếp hoặc bắt giữ. Hơn thế nữa, những người tình dục đồng giới và nhất là phụ nữ tình dục đồng giới có nguy cơ đi đến tự sát cao hơn so với những thanh thiếu niên khác. Dozeli và những cộng sự 2001. Trumafidi 1999. Tỷ lệ tự sát cao hơn phản ánh sự thiếu hụt tương đối của sự ủng hộ từ phía xã hội đối với xu hướng tình dục đồng giới. Tự sát là một phản ứng cực đoan xảy ra, đặc biệt khi những thanh niên cảm thấy không thể lên tiếng để nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nhạy cảm với những dấu hiệu về dự định tự sát và quan tâm đúng mức để can thiệp là thiết yếu để cứu vớt cuộc sống của cả thanh niên và người trưởng thành. Những người nhận thấy là không còn lối thoát cho những rắc rối của họ ngoài trừ sự tự hủy hoại hoàn toàn. Các rối loạn nhân cách. Rối loạn nhân cách là một loại bệnh có từ lâu, không thay đổi được, không thể thích nghi tốt về nhận thức, tư duy và cư xử. Những dạng này có thể làm suy yếu nghiêm trọng chức năng hoạt động của một cá nhân trong xã hội hoặc môi trường làm việc, và có thể gây ra căng thẳng đáng kể. Chúng thường có thể nhận biết ở thời điểm một người bước vào độ tuổi thanh niên hoặc trung niên. Có nhiều kiểu rối loạn tính cách. DSM-4TR nhận biết 10 kiểu. Chúng ta sẽ thảo luận 4 ví dụ: bệnh hoang tưởng, đóng kịch, tự yêu mình và rối loạn nhân cách chống lại xã hội. Những người mắc chứng hoang tưởng. Paranoia Personality Disorder thể hiện tính cách ngờ vực về các động lực thúc đẩy của cá nhân tác động đến họ. Những người mắc chứng rối loạn này nghi ngờ người khác đang cố gắng gây tổn hại hoặc lừa gạt họ. Họ có thể tìm ra những nghĩa không vui ẩn náu trong các tình huống không nguy hại. Họ cho rằng bạn bè, vợ, chồng hoặc các đối tác của mình không trung thực. Người đóng kịch. Histrionic Personality Disorder được mô tả bởi những kiểu tìm kiếm cảm xúc và sự chú ý quá mức. Những người mắc chứng rối loạn này luôn mong muốn mình là trung tâm của sự chú ý. Nếu không được như vậy, họ có thể làm điều gì đó không thích hợp để lấy lại vị trí đó. Những người mắc chứng này đưa ra quan điểm mạnh mẽ với sự cường điệu lớn, nhưng lại ít chứng cứ để ủng hộ cho những lời tuyên bố của mình. Họ phản ứng trước những việc nhỏ với những cảm xúc quá mức. Những người mắc chứng tự yêu mình, Narcissistic Personality Disorder, có cảm nhận phô trương về việc tự cho mình là quan trọng, có khuynh hướng ảo tưởng về thành công hoặc quyền lực và nhu cầu không dứt về sự khâm phục. Những người này thường gặp vấn đề trong những mối quan hệ giữa cá nhân với nhau. Họ có xu hướng cảm thấy có quyền nhận được sự ủng hộ đặc biệt mà không có bổn phận trách nhiệm qua lại, để lợi dụng vì những mục đích riêng và gặp phải khó khăn trong việc nhận biết và trải nghiệm việc người khác cảm thấy như thế nào. Rối loạn nhân cách chống lại xã hội, Antisocial Personality Disorder, được biểu thị bởi một mẫu nhân cách lâu đời về hành vi vô trách nhiệm hoặc phạm pháp, vi phạm các quy phạm xã hội. Nói dối, ăn cắp và gây gổ, đánh nhau là những hành vi phổ biến. Những người rối loạn nhân cách chống lại xã hội thường không cảm thấy xấu hổ hoặc ăn năn về những hành động gây phiền muộn của mình. Những vi phạm quy phạm xã hội bắt đầu sớm trong cuộc đời của họ, phá phách lớp học, tham gia ẩu đả và trốn nhà. Hành động của họ được biểu thị bằng sự coi thường những quyền của người khác. Rối loạn nhân cách chống lại xã hội thường được kết hợp với những bệnh khác. Chẳng hạn, trong một nghiên cứu, khoảng 25% trong số những cá nhân đáp ứng các tiêu chí đối với việc lạm dụng thuốc phiện, chẳng hạn như thuốc phiện, morphine và heroin, cũng được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn nhân cách chống lại xã hội. Bruner và những cộng sự, 1997. Mặc dù các rối loạn nhân cách được nghiên cứu ít hơn các kiểu rối loạn khác, nhưng chứng cứ đang bắt đầu tích lũy để cho thấy rằng chúng cũng do di truyền. Coolidge và những cộng sự, 2001. Nick và Goldsmith, 1994. Nếu nhớ lại thảo luận ở chương 13 về tính thừa kế mạnh mẽ trong những đặc điểm nhân cách, bạn có thể không ngạc nhiên khi biết các rối loạn cũng có tính thừa kế. Nghiên cứu cũng tập trung vào những hoàn cảnh, môi trường gây ra những rối loạn nhân cách này. Paris, 2003. Hãy xem xét nghiên cứu này về mối quan hệ giữa hành vi của cha mẹ và các đặc điểm nhân cách chống lại xã hội. Các nhà nghiên cứu nhanh chóng đi đến khẳng định rằng mối tương quan đó không phải là nguyên nhân. Có thể những hành vi của cha mẹ gây ra các đặc điểm nhân cách chống lại xã hội, cũng có thể là hành vi của những đứa trẻ chịu ảnh hưởng bởi các đặc điểm chống lại xã hội một cách tiêu cực, cũng tác động tới cách thức mà cha mẹ của chúng cư xử với chúng. Tuy nhiên, những kết quả cho thấy các nhà nghiên cứu có thể quan sát những kiểu mẫu gia đình để xác định rủi ro mà trẻ gặp phải để phát triển những hình thức rối loạn nhân cách chống lại xã hội ở người trưởng thành. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Các hành vi của cha mẹ và những đặc điểm nhân cách chống lại xã hội. Một nhóm nghiên cứu đã đánh giá 742 đàn ông và phụ nữ để tìm ra những đặc điểm nhân cách đáp ứng tiêu chí DSM-4TR đối với rối loạn nhân cách chống lại xã hội. Reti và những cộng sự, 2002. Những người tham gia đã báo cáo về hành vi của cha mẹ mình đối với họ trong suốt thời kỳ thơ ấu bằng cách hoàn tất bản thông tin về mối ràng buộc cha mẹ. Bản thông tin về mối ràng buộc cha mẹ đặt ra một phạm vi các câu hỏi đối với những gì mà người tham gia phản ứng dựa trên một phạm vi gồm 4 điểm. Một số câu hỏi đo mức độ các bậc cha mẹ thể hiện sự quan tâm đối với con cái, chẳng hạn, liệu họ có thể khiến tôi cảm thấy tốt hơn khi tôi buồn. Những câu hỏi khác đo mức độ các bậc cha mẹ ngăn cấm các hành vi của con cái. Chẳng hạn, hãy để tôi mặc quần áo theo bất cứ cách nào mà tôi hài lòng. Một kiểu câu hỏi thứ ba đo mức độ mà các bậc cha mẹ cho phép sự tự do về tâm lý của con cái. Chẳng hạn, hãy cố gắng kiểm soát tất cả những gì tôi làm. Các nhà nghiên cứu tìm kiếm những mối quan hệ giữa phản ứng của người tham gia dựa trên bản thông tin về mối ràng buộc cha mẹ và mức độ mà họ thể hiện các đặc điểm nhân cách chống lại xã hội. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện những người báo cáo nhận được sự quan tâm ở mức độ thấp từ phía cha mẹ thì có mức độ cao về những đặc điểm nhân cách chống lại xã hội. Cũng những cá nhân đó, những người tin rằng cha mẹ mình bảo vệ quá mức cần thiết cũng có mức độ cao về những đặc điểm nhân cách chống lại xã hội. Các rối loạn phân ly. Rối loạn phân ly Dissociative Disorder là sự xáo trộn trong sự hòa hợp của nhân dạng, trí nhớ hoặc ý thức. Điều quan trọng đối với con người là nhìn nhận bản thân như đang chỉ đạo hành vi của mình, bao gồm những cảm xúc, suy nghĩ và hành động. Điều thiết yếu đối với nhận thức này về sự tự kiểm soát là cảm nhận về cái tôi, tính bất biến trong những khía cạnh khác nhau của cái tôi, cũng như sự tiếp diễn của đặc điểm nhân dạng qua thời gian và địa điểm. Các nhà tâm lý cho rằng trong những trạng thái phân ly, các cá nhân thoát khỏi xung đột bằng cách từ bỏ tính bất biến và tiếp diễn này, về một nghĩa nào đó là không thừa nhận một phần của bản thân. Việc quên những trải nghiệm cá nhân quan trọng, một tiến trình được gây ra bởi những nhân tố tâm lý khi thiếu vắng ở bất cứ hoạt động khác thường của cơ quan trong cơ thể, được gọi là chứng quên phân ly. Dissociative amnesia là một ví dụ của sự phân ly. Rối loạn nhân dạng phân ly. Dissociative identity disorder. DID chính thức được biết đến là rối loạn đa nhân cách. Multiple personality disorder là một rối loạn tâm trí phân ly, trong đó có hai hoặc nhiều hơn những nhân cách cùng tồn tại trong một cá nhân. Tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào, cũng có một trong số tính cách này là chủ đạo trong việc định hướng hành vi của cá nhân. Rối loạn đặc điểm phân ly phổ biến là tính cách phân ly và đôi khi được gọi một cách nhầm lẫn là tâm thần phân liệt. Một kiểu rối loạn mà chúng ta sẽ thấy trong phần tiếp theo. Trong đó, nhân cách thường bị hủy hoại nhưng lại không phân ly thành nhiều dạng. Trong rối loạn nhân dạng phân ly DID, mỗi một tính cách xuất hiện trái ngược với cái tôi căn bản theo một số cách quan trọng. Nó có thể là thoải mái nếu người bệnh biết xấu hổ, là hung bạo nếu nhân cách căn bản là yếu, và là quả quyết về tình dục nếu người bệnh sợ và ngờ nghệch về tình dục. Mỗi nhân cách có một đặc điểm nhận dạng, tên và kiểu hành vi độc đáo riêng biệt. Trong một số trường hợp, hàng chục đặc điểm khác nhau xuất hiện để giúp con người giải quyết hoàn cảnh sống khó khăn. Một số nhà tâm lý học cho rằng đa nhân cách phát triển để phục vụ cho chức năng tồn tại quan trọng. Những nạn nhân DID, rối loạn nhân dạng phân ly, có thể đã bị đánh đập, bị nhốt hoặc bị bỏ rơi bởi những người được coi là yêu họ, những người mà họ lệ thuộc đến mức họ không thể đánh, bỏ rơi hoặc thậm chí ghét bỏ. Thay vào đó, viễn cảnh tâm lý động học cho rằng các nạn nhân này đã thoát khỏi cơn hoảng sợ của họ về biểu tượng thông qua sự phân tách. Họ bảo vệ cái tôi bằng cách tạo ra những tính cách bên trong mạnh mẽ hơn để trợ giúp việc đương đầu với tình huống tổn thương đang diễn ra. Các nạn nhân rối loạn nhân dạng phân ly DID tiêu biểu cho những phụ nữ đã bị cha mẹ, họ hàng hoặc bạn bè thân thiết lạm dụng nghiêm trọng về thể xác hoặc tình dục trong thời gian dài của thời thơ ấu. Một nghiên cứu thu thập dữ liệu được hỏi từ 448 bác sĩ lâm sàng, những người đã điều trị cho các trường hợp mắc chứng rối loạn nhân dạng phân ly và tâm trạng trầm cảm chủ yếu, được sử dụng vì những mục đích so sánh. Như được trình bày trong bảng 14.5, đặc điểm chủ đạo của 355 trường hợp DID gần như đều là những báo cáo chung về sự lạm dụng với tỷ lệ mắc phải bắt đầu từ khoảng 3 tuổi và tiếp tục trong khoảng thời gian hơn một thập kỷ. Mặc dù 235 bệnh nhân được lấy ra để so sánh với rối loạn trầm cảm cũng đã có tỷ lệ bị lạm dụng cao, nó ít hơn nhiều so với những người mắc phải DID. Bảng 14.5 phản ứng đối với những câu hỏi về lạm dụng, so sánh rối loạn nhân dạng phân ly DID với trầm cảm. Một câu hỏi: kiểu tỷ lệ bị lạm dụng DID 98%, chán nản chủ yếu 54%. Một câu hỏi: thể xác DID 82%, chán nản chủ yếu 24%. Một câu hỏi: tình dục DID 86%, chán nản chủ yếu 25%. Một câu hỏi, tâm lý, DID 86%, chán nản chủ yếu 42%. Một câu hỏi, thờ ơ, DID 54%, chán nản chủ yếu 21%. Một câu hỏi, tất cả các dạng trên, DID 47%, chán nản chủ yếu 6%. Một câu hỏi, thể xác và tình dục, DID 74%, chán nản chủ yếu 14%. Mặc dù những dữ liệu này và các báo cáo cá nhân về hai kiểu rối loạn mà chúng tôi trích dẫn trước đó có vẻ như mang tính thuyết phục, nhưng nhiều nhà tâm lý học vẫn nghi ngờ về sự chẩn đoán của DID. Không có dữ liệu chắc chắn nào về tính phổ biến của rối loạn này, DSM-4TR-2000. Những người nghi ngờ thường cho rằng các nhà trị liệu học tin vào DID có thể tạo ra DID. Các nhà trị liệu này đặt câu hỏi cho những bệnh nhân thường trong trạng thái thôi miên nhằm khuyến khích đa nhân cách xuất hiện. Các nhà tâm lý học khác cho rằng chứng cứ đầy đủ đã tích lũy ủng hộ chẩn đoán DID, cho thấy nó không chỉ là sản phẩm của những nhà trị liệu có tâm huyết. Cleaves và những cộng sự 2001. Kết luận an toàn nhất có thể là trong số nhóm những người được chẩn đoán bằng DID, có một số trường hợp là đúng trong khi những trường hợp khác lại phản ứng với yêu cầu của các nhà trị liệu. Những rối loạn tâm lý của thời kỳ thơ ấu. Thảo luận của chúng ta cho tới nay đã tập trung nhiều vào những người trưởng thành, những người mắc bệnh về tâm lý. Tuy nhiên, điều quan trọng là nên lưu ý, nhiều cá nhân bắt đầu có những triệu chứng về bệnh tinh thần trong thời kỳ thơ ấu và thanh niên. Các nhà nghiên cứu gần đây đã củng cố nghiên cứu của họ về các kiểu gây căng thẳng làm gia tăng rủi ro mắc bệnh tâm lý trong cuộc sống của những người trẻ tuổi, Grant và những cộng sự 2003. Chẳng hạn, sự khác biệt về giới tính đối với sự phổ biến của trầm cảm bắt đầu nổi lên vào khoảng độ tuổi 13. Henkin và Abramson 2001. Các nhà nghiên cứu tìm cách để hiểu cuộc sống của những cậu bé và cô bé phân rẽ như thế nào. Đầu tiên, dựa vào đâu để tìm ra tỷ lệ tương đối giữa những cô bé trầm cảm với những cậu bé trầm cảm. DSM-4TR cũng xác định phạm vi những rối loạn thường được chẩn đoán ban đầu trong thời kỳ sơ sinh, thời kỳ thơ ấu và thanh thiếu niên. Chúng ta đã thảo luận một trong số những rối loạn này, sự chậm phát triển trí tuệ trong chương 9. Ở đây, chúng ta tập trung vào rối loạn tăng động giảm chú ý và chứng rối loạn tự kỷ. Định nghĩa của rối loạn tăng động giảm chú ý, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, ám chỉ hai nhóm triệu chứng, DSM-4-TR-2000. Thứ nhất, trẻ em phải cho thấy một cấp độ thiếu chú ý không tương thích với cấp độ phát triển của chúng. Chẳng hạn, chúng có thể gặp khó khăn trong việc chú ý tới việc học ở trường, hoặc thường đánh mất một số thứ, chẳng hạn như đồ chơi, hoặc quên nhiệm vụ học tập. Thứ hai, trẻ em phải cho thấy những dấu hiệu về tính hiếu động thái quá, bốc đồng mà lại không tương thích với cấp độ phát triển của chúng. Hành vi hiếu động thái quá bao gồm lúng túng, bồn chồn và nói quá nhiều. Những hành vi bốc đồng bao gồm việc thốt ra những câu trả lời ngắt quãng. Chẩn đoán của ADHD. Rối loạn tăng động giảm chú ý. Đòi hỏi trẻ em thể hiện những kiểu hành vi này ít nhất là trong vòng 6 tháng trước 7 tuổi. Các nhà nghiên cứu ước tính sự phổ biến của ADHD là từ 3 đến 7% trẻ em ở độ tuổi đến trường ở nước Mỹ. Roth và Resnick 2003. Chẩn đoán của ADHD, rối loạn tăng động giảm chú ý. Phức tạp bởi trên thực tế, nhiều trẻ em có thể gặp phải những tình trạng thiếu chú ý, hiếu động thái quá hoặc bốc đồng. Vì lý do đó mà những chẩn đoán đôi khi trái ngược nhau. Người ta lo lắng rằng sự hiếu động bình thường của trẻ em được gán là bất bình thường, Tuy nhiên, hiện giờ có một sự nhất trí cao trong số các bác sĩ lâm sàng là một số hành vi của trẻ em đạt tới cấp độ không có khả năng thích nghi tốt. Trẻ em không thể kiểm soát hành vi và không thể hoàn tất những bài kiểm tra của chúng. Nhưng những rối loạn khác mà chúng tôi đã mô tả, các nhà nghiên cứu xem xét cả về bản chất và sự nuôi dưỡng của rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD. Những nghiên cứu đối với song sinh và con nuôi đã đưa ra chứng cứ rõ ràng về tính thừa kế của rối loạn. TAPA 2003 cũng có những biến đổi quan trọng của môi trường được kết hợp với ADHD. Chẳng hạn, những đứa trẻ từ các gia đình bất lợi về kinh tế hoặc những gia đình có mức độ xung đột cao có khả năng mắc phải rối loạn cũng cao hơn. Biederman và những cộng sự 2002. Trẻ em với chứng rối loạn tự kỷ Autism Disorder cho thấy sự đổ vỡ nghiêm trọng trong khả năng hình thành những ràng buộc xã hội của chúng. Chúng có khả năng trì hoãn và phát triển rất hạn chế trong ngôn ngữ nói cũng như ít quan tâm đến thế giới. Hãy xem xét báo cáo về một đứa trẻ được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn này. Audrey có vẻ như hoảng sợ bởi bất cứ thay đổi nào trong thói quen hàng ngày, bao gồm cả sự xuất hiện của những người lạ mặt. Cô bé bối rối trong giao tiếp với những đứa trẻ khác hoặc né tránh chúng, có vẻ như bằng lòng với vai trò thụ động của bản thân trong một thời điểm nào đó. Khi ở cùng với những đứa trẻ khác, cô bé hiếm khi tham gia vào vai trò qua lại hoặc thậm chí không bắt chước bất cứ cử động nào của chúng. Mayer 2003, trang 244. Những đánh giá về tính phổ biến của rối loạn tự kỷ và các rối loạn có liên quan xê dịch từ 30 đến 60 trong số 10.000 trẻ em. Frombon 2003, Yergin, Ansop và những cộng sự 2003. Tuy nhiên, rõ ràng số lượng trường hợp rối loạn tự kỷ đã xuất hiện một cách nhanh chóng trong vòng 20 hoặc 30 năm trở lại đây. Các nhà nghiên cứu đang khám phá những học thuyết để giải thích nguồn gốc của rối loạn. Như với rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD, rối loạn tự kỷ có rất nhiều khả năng do di truyền. Thực tế, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu xác định các biến đổi trong bộ gen người có thể khiến cá nhân mắc phải rối loạn. Bericat Vance 2003. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện những dấu hiệu của não bộ về rối loạn. Chẳng hạn, các cá nhân mắc chứng rối loạn tự kỷ não bộ có sự phát triển nhanh hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi. Cody và những cộng sự 2002, Hughes và những cộng sự 2003. Vấn đề đang nổi lên là bằng cách nào tính bất bình thường của não bộ lại gây ra những triệu chứng rối loạn. Các nhà nghiên cứu cho rằng những cá nhân mắc chứng rối loạn tự kỷ không có khả năng phát triển sự hiểu biết về trạng thái tâm trí của người khác. Baron Cohen 2000. Trong các tình huống thông thường, trẻ em phát triển những gì được gọi là nguyên tắc của tâm trí. Ban đầu, chúng lý giải thế giới chỉ từ tầm nhìn của riêng chúng. Tuy nhiên, với tiến trình phát triển nhanh giữa những độ tuổi 3 và 4, trẻ em phát triển thêm sự hiểu biết rằng những người khác nhau có kiến thức, đức tin và dự định khác nhau. Nghiên cứu cho rằng những cá nhân mắc chứng rối loạn tự kỷ thiếu khả năng phát triển sự hiểu biết này. Không có nguyên tắc của tâm trí, con người rất khó thiết lập những mối quan hệ xã hội. Những cá nhân mắc chứng rối loạn tự kỷ nhận thấy rõ ràng là không thể hiểu và dự đoán hành vi của những người khác, khiến cho cuộc sống hàng ngày có vẻ như bí ẩn và đầy hận thù. Những rối loạn tâm thần phân liệt. Tất cả mọi người đều biết đến cảm giác chán nản hoặc lo lắng là như thế nào. Mặc dù hầu hết chúng ta đều chưa từng trải nghiệm những cảm giác này tới mức độ nghiêm trọng để tạo ra rối loạn. Tuy nhiên, tâm thần phân liệt là một rối loạn thể hiện kinh nghiệm khác về phẩm chất so với chức năng hoạt động thông thường. Rối loạn tâm thần phân liệt là một dạng bệnh tâm lý nghiêm trọng mà trong đó nhân cách có vẻ như tan rã, suy nghĩ, nhận thức bị bóp méo và cảm xúc thì tệ hại. Người mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt khiến bạn thường nhớ tới như một người mắc bệnh điên hoặc mất trí. Đối với nhiều người bị tâm thần phân liệt, căn bệnh là bản án chung thân mà không có khả năng được tha bổng, kéo dài sự giam cầm đơn độc của tâm trí, cần phải sống cuộc đời tách biệt. Mặc dù bệnh này là tương đối hiếm, xấp xỉ khoảng 0,7% người trưởng thành ở Mỹ mắc phải căn bệnh này ở một số thời điểm của cuộc đời. Kessler và những cộng sự, 1994. Số liệu này cho thấy có khoảng 2 triệu người bị ảnh hưởng bởi rối loạn tinh thần bí ẩn và thảm thương nhất này. Nhiều bệnh nhân đã dành cả thời trai trẻ của họ sống trong bệnh viện với rất ít hy vọng để quay trở lại với cuộc sống bình thường. Mark von Gernot, con trai của tiểu thuyết gia Kurt von Gernot, bắt đầu có những triệu chứng của căn bệnh tâm thần phân liệt khi bước vào những năm đầu của độ tuổi 20. Trong The Eden Express 1975, anh kể lại câu chuyện về việc cắt đứt quan hệ với thực tại và sự hồi phục dần dần của mình. Một lần khi đang tỉa những cây mận, thực tại của anh đã bị bóp méo. Tôi bắt đầu băn khoăn không biết tôi có làm đau những thân cây không và có thấy bản thân có lỗi không. Mỗi cây có một tính cách. Tôi bắt đầu băn khoăn không hiểu có cây nào trong số chúng thích tôi hay không. Tôi bị cuốn hút hoàn toàn khi nhìn vào mỗi thân cây và bắt đầu để ý thấy rằng chúng đang phát sáng một cách nhẹ nhàng, đang tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại bên trong bao quanh lấy những cành cây. Và từ nơi nào bỗng xuất hiện một khuôn mặt nhiều nếp nhăn và màu sắc óng ánh, không thể tin được. Bắt đầu chỉ như một điểm nhỏ ở khoảng cách vô hạn, nó lao tới, trở nên to lớn vô cùng. Tôi không thể nhìn thấy thứ gì khác. Trái tim tôi ngừng đập, khoảnh khắc kéo dài vô tận. Tôi cố gắng quay mặt đi, nhưng nó chế nhạo tôi. Tôi nhìn vào khuôn mặt, đôi mắt và nhận thấy mình đã bỏ lại tất cả khu đất giống nhau. 1975, trang 96. Những mô tả của von Gernot mang tới cho bạn một cái nhìn thoáng qua về các triệu chứng của căn bệnh tâm thần phân liệt. Trong thế giới của bệnh tâm thần phân liệt, suy nghĩ trở thành bất hợp lý, việc kết hợp những ý tưởng là xa vời hoặc không có kiểu mẫu rõ ràng. Những ảo giác, hallucination, thường xảy ra liên quan tới nhận thức, cảm giác tưởng tượng, những hình ảnh, mùi hoặc phổ biến là âm thanh, thường là những giọng nói mà các bệnh nhân cho là có thực. Một người có thể nghe thấy giọng nói tạo ra một bài tường thuật tại chỗ về hành vi của họ hoặc có thể nghe thấy giọng nói trong cuộc nói chuyện. Những ảo tưởng, delusion cũng phổ biến. Đây là những niềm tin sai lầm hoặc phi lý được duy trì mặc cho chứng cứ đối lập rõ ràng. Ngôn ngữ có thể trở nên rời rạc, ngôn từ thốt ra là do chấp nối hoặc có thể trở thành câm. Những cảm xúc có thể là tẻ nhạt, không có biểu cảm có thể nhìn thấy hoặc chúng tương thích với tình huống. Hành vi động cơ, tâm lý có thể không có tổ chức, điệu bộ nhăn nhó, dáng điệu lạ lùng hoặc tư thế có thể trở nên kỳ dị, thậm chí ngay cả khi chỉ một vài triệu chứng này xuất hiện, chức năng hoạt động bị suy yếu trong công việc và lý giải những mối quan hệ có khả năng như thế là bệnh nhân rút lui khỏi xã hội hoặc tách rời về mặt cảm xúc. Các nhà tâm lý chia các triệu chứng thành một loại tích cực và một loại tiêu cực. Trong suốt những giai đoạn bệnh tâm thần phân liệt, những triệu chứng tích cực, ảo giác, ảo tưởng, sự rời rạc và hành vi không có tổ chức là chủ đạo. Ở những thời điểm khác, các triệu chứng tiêu cực rút lui khỏi xã hội và cảm xúc tẻ nhạt trở nên rõ ràng hơn. Một số cá nhân như Mark von Gnut chỉ trải qua một hoặc một cặp giai đoạn của bệnh tâm thần phân liệt và hồi phục để sống cuộc sống bình thường. Những người khác thường được mô tả là những người bệnh kinh niên hoặc trải qua các giai đoạn cấp tính lặp đi lặp lại với khoảng thời gian ngắn của những triệu chứng tiêu cực hoặc trải qua các giai đoạn cấp tính không thường xuyên với khoảng thời gian được gia tăng những triệu chứng tiêu cực. Thậm chí, những người bị rối loạn nghiêm trọng nhất cũng không phải lúc nào cũng bị ảo giác một cách sâu sắc. Các dạng tâm thần phân liệt chủ yếu. Bởi vì có rất nhiều triệu chứng mô tả bệnh tâm thần phân liệt, các nhà điều tra coi nó không chỉ là một số loạn đơn lẻ mà là một nhóm với các dạng riêng biệt. năm dạng phụ được nhận biết một cách phổ biến nhất được vạch ra trong bảng 14.6. Bảng 14.6, các dạng rối loạn tâm thần phân liệt, các dạng tâm thần phân liệt và các triệu chứng chủ yếu, các dạng tâm thần phân liệt, hỗn độn, các triệu chứng chủ yếu, hành vi và những cảm xúc không tương thích, ngôn ngữ rời rạc, các dạng tâm thần phân liệt, mê man, các triệu chứng chủ yếu, tê cứng, cứng nhắc hoặc hành vi động cơ sẽ bị kích động, các dạng tâm thần phân liệt, hoang tưởng, các triệu chứng chủ yếu, những ảo tưởng về hành hình hoặc uy quyền, các dạng tâm thần phân liệt, không phân biệt được, các triệu chứng chủ yếu, tập hợp lẫn lộn những triệu chứng với rối loạn suy nghĩ và đặc điểm từ những kiểu khác, các dạng tâm thần phân liệt, di chứng, các triệu chứng chủ yếu, không có những triệu chứng chủ yếu nhưng có chứng cứ từ những triệu chứng phụ về sự tiếp tục của rối loạn, dạng hỗn độn, trong dạng hỗn độn, disorganized type, con người cho thấy những triệu chứng rời rạc về suy nghĩ vô cùng kỳ dị và hành vi hỗn độn, cảm xúc thì tẻ nhạt hoặc không tương thích với tình huống. Thường thì một người hành động theo kiểu ngớ ngẩn hoặc trẻ con, chẳng hạn như cười khúc khích mà chẳng vì lý do rõ ràng nào. Ngôn ngữ có thể trở nên quá rời rạc, đầy những từ ngữ không bình thường và những câu văn không hoàn chỉnh, dẫn tới việc giao tiếp với người khác không thành công. Nếu những ảo tưởng hoặc những ảo giác xảy ra, thì chúng không được tổ chức quanh một chủ điểm chặt chẽ. FB là một bệnh nhân được điều trị nội trú trong những năm gần 30 tuổi. Khi được hỏi tên, anh đã nói rằng anh đang cố gắng quên nó đi bởi vì nó khiến anh bật khóc khi nghe tới. Sau đó anh khóc dữ dội trong vài phút. Tiếp đó, khi được hỏi về một điều gì đó nghiêm trọng và buồn, FB đã bật cười. Khi được hỏi về nghĩa của câu thành ngữ khi mèo đi vắng, chuột sẽ lên ngôi, FB trả lời, mèo không biết chuột làm gì và chuột không biết mèo làm gì. Mèo đại diện cho bên nghi ngờ hơn là chuột. Dumbo là một chàng trai tốt. Anh ta đã nhìn thấy con mèo làm gì, tự đặt mình cùng với con mèo để người ta không nhìn nhận họ như là những diễn viên hài. Zimbardo, giao tiếp cá nhân, 1957. Những dáng vẻ, lời nói ngờ nghệch, rời rạc và những ảo giác của FB là dấu hiệu khẳng định dạng hỗn độn của bệnh tâm thần phân liệt. Dạng mê man. Đặc điểm chính của dạng mê man, catatonic type, trong tâm thần phân liệt là sự suy sụp của hoạt động dây thần kinh. Đôi khi con người mắc dạng rối loạn này có vẻ như tê liệt trong một trạng thái ngẩn ngơ. Trong khoảng thời gian dài, cá nhân có thể vẫn bất động, thường trong một tư thế kỳ dị cho thấy rất ít hoặc không có phản ứng đối với bất cứ điều gì trong môi trường. Vào những thời điểm khác nhau, các bệnh nhân này cho thấy hoạt động thần kinh không có mục đích gì, không chịu ảnh hưởng của kích thích bên ngoài. Dạng mê man cũng được mô tả bởi thuyết phủ định cực đoan, sự chống đối rõ ràng không có tính thúc đẩy đối với tất cả những lời chỉ dẫn. Dạng hoang tưởng. Những cá nhân mắc dạng hoang tưởng, paranoid type, này có các ảo tưởng phức tạp và có hệ thống tập trung xung quanh những đề tài cụ thể. Các ảo tưởng về sự hành hình. Các cá nhân cảm thấy họ liên tục bị theo dõi bí mật và vạch âm mưu chống đối và họ đang trong mối nguy hiểm chết người. Các ảo tưởng về uy quyền. Các cá nhân cho rằng họ là những con người quan trọng hoặc cao quý, những triệu phú, nhà phát minh vĩ đại hoặc những nhân vật tôn giáo đặc biệt. Ảo tưởng về sự hành hình có thể đi cùng với ảo tưởng về sự cao quý. Một cá nhân là con người vĩ đại nhưng lại liên tục bị những sức mạnh ma quỷ chống đối. Các ảo tưởng ghen tuông. Các cá nhân trở nên tin chắc mà không có nguyên nhân rõ ràng rằng bạn đời của họ không chung thủy. Họ đưa ra dữ liệu thích hợp với giả thuyết và chứng minh sự thật của ảo tưởng. Các cá nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt, hoang tưởng hiếm khi biểu hiện hành vi hỗn độn rõ ràng. Thay vào đó, hành vi của họ có khả năng là mạnh và rất nghiêm túc. Dạng không phân biệt được. Dạng không phân biệt được undifferentiated time là dạng hỗn hợp của tâm thần phân liệt mô tả một người diễn tả những ảo tưởng, ảo giác, lời nói rời rạc hoặc hành vi hoàn toàn không có tổ chức chủ đạo, thích hợp với tiêu chí của hơn một dạng hoặc không của dạng nào cả. Những triệu chứng hỗn độn mà các cá nhân này mắc phải không phân biệt một cách rõ ràng các phản ứng tâm thần phân liệt khác nhau. Dạng di chứng. Các cá nhân được chẩn đoán mắc dạng di chứng, Residual Time thường từng trải qua một giai đoạn tâm thần phân liệt chủ yếu, nhưng gần đây không còn các triệu chứng tích cực chủ yếu, chẳng hạn như những ảo giác hoặc ảo tưởng nữa. Sự hiện diện tiếp diễn của rối loạn được báo hiệu bởi các triệu chứng tích cực phụ hoặc triệu chứng tiêu cực, chẳng hạn như cảm xúc tẻ nhạt. Một chẩn đoán về dạng còn lại có thể chỉ ra rằng bệnh của con người đang tiến vào giai đoạn thuyên giảm hoặc đang trở thành tiềm tàng. Nguyên nhân của bệnh tâm thần phân liệt. Nhiều kiểu thuyết nguyên nhân khác nhau chỉ ra những nguyên nhân ban đầu khác nhau của bệnh tâm thần phân liệt. Mức độ tiến triển và cách thức điều trị cũng khác nhau. Hãy nghiên cứu những đóng góp của một số dạng này để có thể đưa ra kết luận về cách mà con người có thể phát triển một số loại tâm thần phân liệt. Các tiếp cận về gen. Từ lâu, người ta đã biết tâm thần phân liệt có xu hướng di truyền trong các gia đình. Bloor, 1978, Coleman, 1946, ba phương pháp nghiên cứu độc lập, nghiên cứu gia đình, nghiên cứu anh em song sinh và nghiên cứu về con nuôi chỉ ra một kết luận chung. Những người có liên quan về gen với những người khác mắc bệnh tâm thần phân liệt có khả năng bị ảnh hưởng nhiều hơn so với những người không có liên quan. Owen and O'Donovan, 2000. Một bản tổng hợp các nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tâm thần phân liệt thông qua nhiều kiểu họ hàng khác nhau được trình bày trong hình 14.5. Nhà nghiên cứu về bệnh tâm thần phân liệt Irving Gottesman, 1991, đã đóng góp những dữ liệu này qua 40 nghiên cứu đáng tin cậy được thực hiện ở Tây Âu trong khoảng thời gian giữa những năm 1920 và 1987. Ông đã loại bỏ những tập dữ liệu nghèo nàn nhất. Bạn có thể thấy dữ liệu được sắp xếp theo mức độ của mối liên hệ về gen, những điều có tương quan cao đối với cấp độ của nguy cơ. Chẳng hạn, khi cả cha và mẹ đều mắc bệnh tâm thần phân liệt, nguy cơ mắc phải đối với con cái của họ là 46% so với 1% trong dân số nói chung. Khi chỉ có cha hoặc mẹ mắc bệnh, thì nguy cơ đối với con cái giảm rất mạnh xuống còn 13%. Cũng nên lưu ý là khả năng cả hai người trong cặp song sinh cùng chứng đều sẽ mắc bệnh là cao xấp xỉ gấp 3 lần so với khả năng mắc bệnh của cặp song sinh khác chứng. Các nhà nghiên cứu cũng sử dụng nghiên cứu về con nuôi để chứng minh rằng nguyên nhân của bệnh tâm thần phân liệt chịu ảnh hưởng lớn bởi những nhân tố về gen, Katy và những cộng sự, 1994. Hãy xem xét một nghiên cứu đánh giá tỷ lệ mắc phải các số loạn suy nghĩ trong số những người có họ hàng và con nuôi của các bệnh nhân bị bệnh tâm thần phân liệt. Gần như tất cả những người con nuôi đều được tách biệt khỏi gia đình ruột thịt ngay sau khi sinh ra. Vì vậy, bất cứ động lực nào dẫn tới những cấp độ cao của số loạn suy nghĩ trong những người con nuôi mắc bệnh tâm thần phân liệt, gần như tất cả những người con nuôi đều được tách biệt khỏi gia đình ruột thịt ngay sau khi sinh ra. Vì vậy, bất cứ động lực nào dẫn tới những cấp độ cao của rối loạn suy nghĩ trong những người con nuôi mắc bệnh tâm thần phân liệt và các cấp độ tương đối cao trong số họ hàng, ruột thịt không thể được quy cho nhân tố môi trường. Trong khi chắc chắn có một mối quan hệ chặt chẽ giữa sự giống nhau về gen và nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt, thậm chí trong nhóm có sự giống nhau về gen lớn nhất thì nhân tố nguy cơ cũng ít hơn 50%. Xem hình 14.3. Hình 14.3, nguy cơ về gen đối với việc phát triển bệnh tâm thần phân liệt. Biểu đồ cho thấy các nguy cơ trung bình đối với việc phát triển bệnh tâm thần phân liệt. Dữ liệu được thu thập từ những nghiên cứu về gia đình và cặp song sinh được thực hiện ở châu Âu trong khoảng thời gian 1920-1987. Cấp độ nguy cơ tương quan cao với cấp độ mối liên hệ về gen. Ngoại trừ khi dạng bệnh chỉ ra điều gì khác, thì dữ liệu phản ánh mối quan hệ giữa một cá nhân và ai đó được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Chẳng hạn, cặp song sinh D2 của ai đó được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt có khả năng là 17% giống với sự chẩn đoán. Điều này chỉ ra, mặc dù gen đóng vai trò chủ yếu, nhưng điều kiện môi trường cũng có thể góp phần gây ra rối loạn. Một giả thuyết được chấp nhận rộng rãi về nguyên nhân của bệnh tâm thần phân liệt là giả thuyết tạ dễ bị căng thẳng, diathesis stress hypothesis. Theo giả thuyết này, các nhân tố về gen đặt con người vào nguy cơ, nhưng các nhân tố căng thẳng thuộc về môi trường phải tác động để cho nguy cơ tiềm năng được chứng minh như là rối loạn tâm thần phân liệt. Một khi xem xét các khía cạnh sinh học khác của bệnh tâm thần phân liệt, chúng ta sẽ xét duyệt những kiểu gây căng thẳng thuộc về môi trường và có thể gia tăng tốc độ xuất hiện của rối loạn này. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Các rối loạn tư duy về sinh học và mối quan hệ khi được nhận làm con nuôi ở bệnh nhân tâm thần phân liệt. Những người tham gia bị mắc bệnh tâm thần phân liệt trong nghiên cứu này được rút ra từ nhóm mẫu thí nghiệm bao gồm các cá nhân đã tiến triển rối loạn sau khi được nhận làm con nuôi. Một nhóm đối chứng được so sánh với mỗi nhóm bị tâm thần phân liệt dựa vào các biến thể như giới tính và độ tuổi. Những người tham gia trong nhóm mẫu đối chứng không có khoảng thời gian điều trị trong bệnh viện tâm thần. Lời nói của bệnh nhân và người đối chứng được ghi vào băng cũng như lời nói của họ hàng ruột thịt của họ. Để đánh giá tầm quan trọng của gen và họ hàng bên nhận nuôi của họ, để đánh giá tầm quan trọng của môi trường, dựa vào những lời nói này, mỗi cá nhân, đó là bệnh nhân và họ hàng, được chỉ định với một điểm số rối loạn suy nghĩ bằng phép đo được gọi là chỉ số rối loạn suy nghĩ, Thought Disorder Index, TDI. Kết quả được thể hiện trong bảng 14.7. Bảng 14.7. Các điểm số rối loạn suy nghĩ dành cho những người con nuôi mắc bệnh tâm thần phân liệt, những người con nuôi đối chứng và họ hàng của họ. Những điểm số về chỉ số rối loạn tư duy. Những người con nuôi mắc bệnh tâm thần phân liệt, những người con nuôi đối chứng, sự khác biệt. Bản thân những người con nuôi. Những người con nuôi mắc bệnh tâm thần phân liệt 4,82. Những người con nuôi đối chứng 1,15. Sự khác biệt 3,67. Tất cả họ hàng ruột thịt của họ. Những người con nuôi mắc bệnh tâm thần phân liệt 1,37. Những người con nuôi đối chứng 0,99. Sự khác biệt 0,38. Anh chị em ruột và anh chị em chỉ có cùng cha hoặc mẹ. Những người con nuôi mắc bệnh tâm thần phân liệt 1,44. Những người con nuôi đối chứng 0,82. Sự khác biệt 0,62. Họ hàng bên nhận nuôi của họ. Những người con nuôi mắc bệnh tâm thần phân liệt 1,11. Những người con nuôi đối chứng 1,31, sự khác biệt 0,20. Những điểm số TDI cao hơn có nghĩa là có nhiều suy nghĩ bị rối loạn hơn. Những kết quả chỉ ra rằng họ hàng ruột thịt của những người con nuôi mắc bệnh tâm thần phân liệt có cấp độ về rối loạn suy nghĩ cao hơn so với họ hàng ruột thịt của những người con nuôi đối chứng. Tuy nhiên, họ hàng bên nhận nuôi của cả hai nhóm đều không khác nhau trong rối loạn suy nghĩ của họ. Kiểu dữ liệu này đề xuất rằng gen quan trọng hơn môi trường cho việc dự đoán ai sẽ mắc phải rối loạn suy nghĩ. Kinney và những cộng sự, 1997. Chức năng hoạt động của não bộ và những dấu hiệu sinh học. Một phương pháp nghiên cứu sinh học khác về bệnh tâm thần phân liệt là tìm kiếm những tính bất bình thường trong não của các cá nhân mắc chứng rối loạn. Nhiều phần trong nghiên cứu này giờ đây dựa vào các kỹ thuật tạo hình ảnh não bộ cho phép những so sánh trực tiếp được thực hiện giữa cấu trúc và chức năng hoạt động não bộ của những cá nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt và những cá nhân đối chứng bình thường. Chẳng hạn, chu trình cộng hưởng từ trường được sử dụng để cho thấy các não thất, cấu trúc não mà các dọc não tủy sống chảy qua được mở rộng lên tới 50% ở những cá nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt. Decrep và những cộng sự, 1992. Những nghiên cứu MRE cũng chứng minh các cá nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt có những vùng mỏng hơn đo được ở thủy trước và thái dương của vỏ não. Việc mất đi mô thần kinh có lẽ liên quan tới những tính bất bình thường về hành vi của rối loạn. Cooperbeck và những cộng sự, 2003. Những kỹ thuật tạo hình ảnh cũng phát hiện ra các cá nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt có thể có các kiểu hoạt động của não bộ khác với kiểu hoạt động não bộ của nhóm người đối chứng bình thường. Chẳng hạn, một nghiên cứu kiểm tra các cặp song sinh cùng chứng, trong đó một hoặc cả hai người trong cặp song sinh mắc bệnh tâm thần phân liệt, Bupman và những cộng sự, 1992, thì những cá nhân thực sự mắc bệnh tâm thần phân liệt là cho thấy thùy trước của não bộ có mức hoạt động thấp hơn. Nghiên cứu này cho phép các gen được duy trì liên tục để phát hiện ra khía cạnh sinh học này của rối loạn. Các nhà nghiên cứu tiếp tục thêm vào danh sách những dấu hiệu sinh học đối với tâm thần phân liệt. Dấu hiệu sinh học là dấu hiệu đo được của một căn bệnh có thể hoặc không thể có tính nguyên nhân. Szymanski và những cộng sự, 1991, trang 99. Nói cách khác, một dấu hiệu sinh học có thể tương quan với một căn bệnh, mặc dù nó không gây ra căn bệnh đó. Hiện tại không có dấu hiệu nào được biết đến dự đoán một cách hoàn hảo bệnh tâm thần phân liệt. Nhưng các dấu hiệu có giá trị tiềm năng lớn đối với việc chẩn đoán và nghiên cứu. Chẳng hạn, những người mắc bệnh tâm thần phân liệt có khả năng có sự chuyển động khác thường của mắt hơn so với những người bình thường khi chúng quét qua vùng thị giác. Có thể xác định số lượng các dấu hiệu sinh học này trong những cá nhân và có liên quan tới sự hiện diện của căn bệnh tâm thần phân liệt trong các gia đình. Clemens và Sweeney 1990, Lancer và những cộng sự Haikin. Các nhà nghiên cứu tiếp tục điều tra để tìm ra yếu tố cụ thể của chuyển động về mắt, gần như tách biệt những người mắc bệnh tâm thần phân liệt với những bệnh nhân mắc phải các chứng rối loạn tinh thần khác. Cassani và những cộng sự 1997, Sweeney và những cộng sự 1994. Hiểu biết chính xác về những dấu hiệu sinh học có thể giúp các nhà nghiên cứu xác định nhóm cá nhân nào có nguy cơ phát triển rối loạn. Nhận được một phạm vi rộng lớn các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt, bạn có thể không ngạc nhiên bởi phạm vi rộng lớn có thể so sánh của những tính bất bình thường về sinh học và có thể là những nguyên nhân hoặc hậu quả của rối loạn. Bằng cách nào đặc điểm của môi trường có thể thúc đẩy những người có nguy cơ phát triển căn bệnh? Ảnh hưởng của gia đình khi có kích thích gây căng thẳng thuộc về môi trường. Nếu khó chứng minh một nhân tố sinh học ở mức độ cao cụ thể là điều kiện đủ của tâm thần phân liệt thì cũng tương đối khó để chứng minh một nhân tố tâm lý chung là điều kiện cần. Các nhà xã hội học, bác sĩ gia đình và nhà tâm lý đều đã nghiên cứu ảnh hưởng của những mối quan hệ trong gia đình và những kiểu giao tiếp trong sự phát triển của bệnh tâm thần phân liệt. Hy vọng việc xác định được những hoàn cảnh môi trường làm tăng khả năng mắc bệnh tâm thần phân liệt và để bảo vệ các cá nhân có nguy cơ trước những tình huống đó. Nghiên cứu cũng đưa ra chứng cứ cho các học thuyết nhấn mạnh ảnh hưởng của sự chệch hướng trong giao tiếp của cha mẹ đối với sự phát triển của bệnh tâm thần phân liệt. Mick Lewis và Thompson 2003. Sự chệch hướng này bao gồm việc các thành viên trong gia đình không có khả năng chia sẻ về mối quan tâm chung và những khó khăn của các bậc cha mẹ trong việc hiểu được tiền đồ của những thành viên khác trong gia đình hoặc trong giao tiếp một cách rõ ràng và chính xác. Các nghiên cứu cho thấy cách cư xử của gia đình có một cá nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt ít có trách nhiệm và ít tính nhạy cảm với nhau hơn so với của những gia đình bình thường. Tính bất định vẫn còn đối với những kiểu gia đình chệch hướng là nguyên nhân của tâm thần phân liệt. Phản ứng đối với các triệu chứng tâm thần phân liệt đang phát triển của mỗi cá nhân. Để giúp trả lời câu hỏi này, các nhà nghiên cứu thực hiện những nghiên cứu tương lai. Họ tìm hiểu chức năng gia đình để nhận biết kiểu nào, dự đoán ai sẽ phát triển bệnh tâm thần phân liệt hoặc trải nghiệm sự tái phát bệnh trong tương lai. Chẳng hạn, một nghiên cứu tập trung vào những kỹ năng thấu cảm của họ hàng bệnh nhân về khả năng của họ đối với việc nhận biết những trạng thái tâm tư của bệnh nhân. Kiron và Gomez Benito 1998. Qua một năm, những bệnh nhân mà họ hàng của họ đã cho thấy cấp độ thấu cảm thấp có khả năng phải chịu sự tái phát những triệu chứng của căn bệnh. Nghiên cứu này thích hợp với những phát hiện khác rằng nhân tố gia đình đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới chức năng hoạt động của một cá nhân sau khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện. Nghiên cứu này tái tạo mô hình chung khi cha mẹ giảm bớt sự chỉ trích, căm ghét và bắt người khác phải chịu đựng một người con bị bệnh tâm thần phân liệt thì sự tái diễn của các triệu chứng tâm thần phân liệt cấp tính và đòi hỏi việc tái điều trị trong bệnh viện cũng được cắt giảm. Whedon và những cộng sự Haikin hàm ý là sự điều trị nên dành cho toàn bộ gia đình như là một hệ thống để thay đổi kiểu đối xử hướng tới đứa trẻ bị rối loạn. Số lượng lời giải thích về bệnh tâm thần phân liệt mà chúng ta đã xem xét và những câu hỏi vẫn còn đó mặc dù đã có nghiên cứu quan trọng cho thấy mức độ nghiên cứu về rối loạn tâm lý nghiêm trọng này. Sự hiểu biết phức tạp về hiện tượng tâm thần phân liệt có thể được xem như một nhóm những rối loạn. Mỗi rối loạn lại có những nguyên nhân đặc trưng tiềm tàng, những khuynh hướng về gen, các tiến trình não bộ và những tương tác gia đình đều được xác định là các thành phần tham gia ít nhất là trong một số trường hợp. Các nhà nghiên cứu vẫn phải xác định các cách thức chính xác mà theo đó những yếu tố này có thể kết hợp để gây ra bệnh tâm thần phân liệt. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. cảm xúc được diễn tả và sự tái phát của triệu chứng. Để kiểm tra vai trò giao tiếp gia đình đối với căn bệnh tâm thần phân liệt, các nhà nghiên cứu đã chỉ rõ khái niệm cảm xúc được diễn tả. Những gia đình có mức độ cảm xúc được diễn tả cao nếu như họ đưa ra nhiều lời phê bình, chỉ trích đối với bệnh nhân, can thiệp quá mức đối với bệnh nhân và có một thái độ hung hăng chung đối với bệnh nhân. Một nghiên cứu thu thập dữ liệu tập trung vào những gia đình với 69 bệnh nhân tâm thần phân liệt đang sống ở nhà trong một khoảng thời gian mà họ được nhìn nhận là ổn định. Mỗi gia đình được đánh giá về phạm vi của cảm xúc được diễn tả. Khi tình trạng của bệnh nhân được đánh giá 9 tháng sau đó, 50% những bệnh nhân từ những gia đình thể hiện xúc cảm cao đã bị tái phát bệnh, trong khi đợi chỉ có 17% bệnh nhân từ các gia đình ít thể hiện xúc cảm tái phát bệnh. Tuy nhiên, một số khía cạnh của cảm xúc được diễn tả là có lợi đối với bệnh nhân. Những bệnh nhân có gia đình can thiệp về cảm xúc quá nhiều đã có sự điều chỉnh xã hội tốt hơn sau 9 tháng. Có thể môi trường gia đình cứng nhắc đã giúp các bệnh nhân thực hiện sự chuyển đổi khó khăn từ việc điều trị cho bệnh viện ra thế giới bên ngoài. King và Dixon, 1996. Vết nhơ trong ứng xử với bệnh tâm thần. Một trong những mục đích quan trọng của chúng ta trong chương này để làm sáng tỏ bệnh tâm thần theo cách nào đó giúp bạn hiểu được hành vi bất bình thường thực sự bình thường. Người mắc rối loạn tâm lý thường được gọi là chệch hướng. Xã hội dành hình phạt thích đáng đối với những người đi chệch khỏi các quy phạm nó. Xem hình 14.4. Hình 14.4, hãy trừng phạt phù hợp với tội danh. Hình này minh họa một thể liên tục của những hành vi không được chấp nhận và mức độ trừng phạt ngày càng nghiêm khắc hơn. Về thực chất, mỗi phản ứng đã là một sự trừng phạt đối với sự lầm đường lạc lối. Vì vậy, hành vi hướng tới những người mắc bệnh tâm thần có thể được nhìn nhận như là hành vi hướng tới những tội phạm và sự lầm lạc. Tuy nhiên, tên gọi chệch hướng là không phù hợp đối với những thực tại rất phổ biến. Khi 50% thanh niên và trung niên ở Mỹ cho rằng họ từng trải nghiệm một số rối loạn tâm thần trong quãng đời của họ, Kessler và những cộng sự 1994, bệnh tâm lý ít ra theo như thống kê là tương đối bình thường. Thậm chí khi trở lại với đời sống bình thường, những người mắc chứng rối loạn tâm lý thường bị bêu xấu theo những cách mà hầu hết những người mắc những chứng bệnh khác không phải chịu đựng. Vết nhơ là dấu hiệu hoặc một tên gọi của sự kết bỏ. Trong bối cảnh tâm lý, nó là một tập hợp những quan điểm tiêu cực về một người và cô lập họ. Closen, 1981. Một bệnh nhân đã bình phục viết: đối với tôi, vết nhơ trong ứng xử với bệnh tâm thần cũng mang tính phá hoại. Chị tiếp tục mô tả trải nghiệm cá nhân của mình bằng những thuật ngữ sống động. Những cơn khủng hoảng của căn bệnh tâm thần xuất hiện như một vụ nổ hạt nhân trong cuộc đời tôi. Tất cả những gì tôi biết và có được trước đó đột nhiên biến đổi, giống như một tiến trình tự nhiên đảo ngược. Đã có một sự trói buộc, hạn chế đối với cuộc đời tôi. Sự phản đối liên tục, sự ngược nghịu của những người khách quan, sự mất thoải mái và ý thức của chính tôi đẩy tôi vào sự giam cầm cô độc. Sự hồi phục và kết quả của căn bệnh tâm thần có liên quan tới một cuộc đấu tranh chống lại cơ thể của chính tôi, một cơ thể có vẻ như không có năng lượng và thể lực ổn định, chống lại một xã hội có vẻ như không sẵn lòng chấp nhận tôi. Houghton, 1980, trang 78. Những thái độ tiêu cực hướng tới sự xáo trộn về tâm lý xuất phát từ nhiều nguồn. Phương tiện truyền thông đại chúng khắc họa các bệnh nhân tâm thần như là có khuynh hướng phạm tội. Những lời xíu cợt về bệnh tâm thần là điều vẫn được chấp nhận. Các gia đình phủ nhận sự đau khổ về tinh thần của một trong những thành viên của họ. Thuật ngữ hợp pháp nhấn mạnh sự yếu kém về tâm trí. Con người cũng tự chế nhạo mình bằng cách che giấu nỗi đau khổ về tinh thần, hiện thời hoặc lịch sử bệnh tâm thần. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh bằng tài liệu về một loạt cách thức mà trong đó vết nhơ trong ứng xử với bệnh tâm thần có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người bệnh. Mặc cho những tiến bộ trong chức năng hoạt động, các bệnh nhân vẫn không mong đợi được mọi người đối xử một cách tử tế hơn. Kiểu nghiên cứu này cho thấy tính hai mặt rõ rệt trong sự trải nghiệm của nhiều người mắc chứng rối loạn tâm lý. Tìm kiếm sự giúp đỡ, nhìn chung mang tới cả niềm tin và sự sỉ nhục. Việc điều trị nâng cao chất lượng của cuộc sống cùng thời điểm mà điều sỉ nhục hạ thấp phẩm giá của nó. Rosenfield, 1997. Một khó khăn nữa là những người mắc bệnh tâm thần thường vô ý tiếp thu những mong muốn về sự phân biệt mà đổi lại có thể gây ra các tác động tiêu cực, linh và những cộng sự, 1997. Hãy xem xét thí nghiệm cổ điển này. Kết luận quan trọng ở đây là những người tin rằng những người kia đã gắn tên gọi bệnh tâm thần lên họ có thể thay đổi những tương tác của họ theo cách gây trạng thái khó chịu thật sự. Mong muốn phản đối có thể tạo ra sự phản đối. Bệnh tâm thần có thể là một điều khác những lời tiên đoán không may trở thành hiện thực. Một điểm lưu ý cuối cùng, nghiên cứu đề xuất rằng những người có sự giao thiệp trước đó với bệnh nhân tâm thần có thái độ ít bị tác động bởi vết nhơ hơn. Couture và Penn 2003. Chẳng hạn, các sinh viên đọc bài viết ngắn về một người đàn ông có tên Jim đã khỏi bệnh tâm thần phân liệt, rất lạc quan với những triển vọng tương lai của Jim khi trước đó họ đã tiếp xúc với một người nào đó mắc bệnh tâm thần, Penn và những cộng sự, 1994. Chúng tôi hy vọng kết quả của việc đọc chương này và chương tiếp theo sẽ giúp bạn thay đổi quan điểm về sự yếu kém tâm trí để bồi đắp sự khoan dung và so sánh của bạn đối với những cá nhân yếu kém về tâm trí. Trong việc giải thích ngữ nghĩa của bệnh tâm lý, bạn sẽ bị bắt buộc phải nắm vững các khái niệm cơ bản về tính bình thường, thực tại và những giá trị xã hội. Trong việc khám phá ra cách hiểu, cách điều trị và lý tưởng là ngăn chặn các rối loạn tâm lý, các nhà nghiên cứu không chỉ giúp đỡ những người mắc bệnh có được niềm vui trong cuộc sống mà họ còn mở rộng hiểu biết cơ bản về bản chất con người. Bằng cách nào các nhà tâm lý học và tâm thần học can thiệp vào những đầu óc phát triển không bình thường và để thay đổi hành vi không có tác dụng? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương tiếp theo về các liệu pháp. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những mong muốn phản đối. Những người đàn ông 29 tuổi từng được điều trị trong bệnh viện vì các bệnh tâm thần đã tình nguyện tham gia vào một nghiên cứu này. Họ cho rằng nghiên cứu quan tâm tới những khó khăn mà bệnh nhân tâm thần có thể vướng phải khi hội nhập trở lại vào đời sống. Những người tham gia được thông báo rằng họ sẽ tiếp xúc với một nhân viên huấn luyện được đào tạo. Một nửa trong số những người tham gia được thông báo rằng nhân viên huấn luyện đã biết họ là những người từng mắc bệnh tâm thần. Nửa còn lại được thông báo rằng nhân viên huấn luyện biết rằng họ từng là những bệnh nhân được điều trị trong bệnh viện. Thực tế, người huấn luyện là đầu mưu của người thực hiện thí nghiệm không nhận được bất cứ thông tin ưu tiên nào về niềm tin của những người tham gia thí nghiệm đối với hiểu biết của anh ta về họ. Vì vậy, bất cứ sự khác nhau nào trong những tương tác suốt thời gian mà những người tham gia và người độc mưu tạo ra có thể được cho là mong muốn của người tham gia. Thực tế, những người tham gia tưởng rằng mình đã bị nhận ra là từng mắc bệnh tâm thần nói chuyện ít hơn và cũng ít hợp tác để thực hiện nhiệm vụ. Hơn thế nữa, người độc mưu xếp tỷ lệ của những thành viên trong nhóm này là căng thẳng và lo lắng, nhiều hơn mà không biết mỗi thành viên tham gia là thuộc vào nhóm nào. Farina và những cộng sự, 1971. Tóm tắt nội dung chính. Bản chất của các rối loạn tâm lý. Tính bất bình thường được phán xét bởi cấp độ mà ở đó hành động của một người tạo ra một tập hợp những dấu hiệu bao gồm đau khổ, kém thích nghi, tính bất hợp lý, không thể dự đoán, tính không theo quy ước, bực dọc và vi phạm những tiêu chuẩn hoặc quy phạm xã hội. Trong những thời kỳ đầu tiên, các cá nhân yếu kém về tâm trí thường được đối xử như bị ma ám hoặc ít mang tính người. Những phương pháp nghiên cứu hiện đại đối với bệnh tâm thần bắt đầu với sự công nhận rằng những rối loạn tâm lý là căn bệnh có thể điều trị. Có nhiều phương pháp nghiên cứu nguyên nhân của bệnh tâm lý. Phương pháp sinh học tập trung vào tính bất bình thường trong não bộ, tiến trình sinh hóa và ảnh hưởng về gen. Các phương pháp tâm lý bao gồm những mô hình về tâm lý, động học, hành vi, nhận thức và văn hóa xã hội. Phân loại các rối loạn tâm lý. Những hệ thống phân loại đối với rối loạn tâm lý nên tạo ra một phương pháp tốc ký phổ biến cho việc truyền đạt các dạng bệnh tâm lý chung và những trường hợp cụ thể. Hệ thống chẩn đoán và phân loại được chấp nhận một cách rộng rãi nhất là DSM-IVTR. DSM-IVTR sử dụng một hệ thống đa chiều gồm có 50 khuyến khích các chuyên gia sức khỏe, tâm thần, xem xét các nhân tố tâm lý, sinh lý và xã hội có thể tương thích với một rối loạn cụ thể. Các kiểu rối loạn tâm lý chủ yếu. Năm kiểu rối loạn lo âu chủ yếu là rối loạn lo âu lan tỏa, rối loạn hoảng sợ, rối loạn ám ảnh sợ hãi, rối loạn ám ảnh cưỡng bức và rối loạn stress sau tổn thương. Các rối loạn tâm trạng liên quan tới sự rối loạn của cảm xúc. Trầm cảm là rối loạn có tác động phổ biến nhất, trong khi rối loạn lưỡng cực lại hiếm thấy hơn. Tự sát có mức độ thường xuyên nhất trong số những người mắc phải tâm trạng trầm uất. Những lời giải thích sinh học và tâm lý làm sáng tỏ những khía cạnh khác nhau về nguyên nhân của các rối loạn lo âu và tâm trạng. Các rối loạn nhân cách là các dạng nhận thức, suy nghĩ hoặc hành vi mang tính lâu dài và cứng nhắc làm suy yếu chức năng hoạt động của một cá nhân. Các rối loạn phân ly liên quan tới sự suy yếu của chức năng hoạt động can thiệp của trí nhớ, ý thức và nhân dạng. ADHD và chứng tự kỷ được chẩn đoán trong thời kỳ thơ ấu. Các rối loạn tâm thần phân liệt. Tâm thần phân liệt là dạng bệnh tâm thần nghiêm trọng nhất, được mô tả bởi những sự méo mó cực đoan trong nhận thức, suy nghĩ, cảm xúc, hành vi và ngôn ngữ. Năm dạng tâm thần phân liệt phụ là hỗn độn, mê man, hoang tưởng, không phân biệt được và di chứng. Chứng cứ dành cho những nguyên nhân của bệnh tâm thần phân liệt được phát hiện trong sự đa dạng của các nhân tố, bao gồm gen, tính bất bình thường của não bộ và lịch sử gia đình. Fichtner trong ứng xử với bệnh tâm thần. Những người mắc chứng rối loạn tâm lý thường bị chế nhạo theo những cách mà những người bị bệnh sinh lý không bị chế nhạo. Mặc dù cách điều trị rối loạn tâm lý tạo ra những thay đổi tích cực, nhưng sự chế nhạo kết hợp với bệnh tâm thần đã ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị của cuộc sống.